Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272. Chương 272. U oán Sunet lão bà, mà một bên Shizun đây, thấy Lý Vô Ngạo cùng Sunet như vậy thân mật vô gian, ôm nhau tương ôm ở cùng nhau, tươi đẹp trong suốt trong mắt đẹp hiện lên một tia cực kỳ thần sắc phức tạp tới. Nghĩ lúc đó, ở Shizun tiểu thời điểm, Sunet cùng mình thân thúc thúc Kato Gian vẫn là nam nữ bằng hữu quan hệ. Chỉ bất quá khi đó Sunet cùng Kato Gian tuy là đều lẫn nhau thích đối phương, nhưng xa xa không có đạt đến cho tới bây giờ Lý Vô Ngạo cùng Sunet như vậy ôm nhau thân mật ân ái. Tình trạng, Shizun lẳng lặng nhìn một màn này, trong lòng thở dài một cái, thầm nghĩ, thúc thúc Kato Gian chết, nhưng Sunet cô vẫn là tìm tới chính mình đích thực yêu. Nhìn nàng bây giờ như vậy hạnh phúc vui sướng dáng dấp, nghĩ đến cửu tuyền chi Kato Gian cũng sẽ triệt để yên tâm tới. Nghĩ như vậy, Shizun liền không muốn lần nữa quấy rối Sunet cùng Lý Vô Ngạo hai người, lập tức mải bước liên tục đi về phía lầu phòng ngủ của mình bên trong. Đi đi nghỉ, ánh mắt nhìn về phía Shizun rời đi yểu điệu diễm lệ thân ảnh. Lý Vô Ngạo khóe miệng hiện ra một nụ cười, thầm nghĩ, cô gái nhỏ, sớm muộn gì ngươi cũng là ta, hiện tại tạm thời đưa ngươi nuôi, các loại, chờ ta ngày nào đó không cầm được, lại đi ăn tươi ngươi. Cạc cạc, nằm Lý Vô Ngạo trong lòng, nghe Lý Vô Ngạo thân trào đãng ra quen thuộc nam tử khí tức, Sunet trong lòng dâng lên cảm giác thư thích tới. Đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo, cảm thụ được Lý Vô Ngạo trong cơ thể bây giờ trào đãng mà so với trước kia càng cường đại hơn. Chaka năng lượng ba động đến, Sunet khẽ thở dài, Vô Ngạo, ngươi so với mấy ngày trước, lại mạnh mẽ hơn không ít, đã nhiều ngày, là không phải là có kỳ ngộ gì à? Lý Vô Ngạo mỉm cười, gắt gao ôm lấy Sunet đầy ắp nhu mỹ sặc sỡ thân thể, nhẹ nhàng mà đem đoàn người mình đã nhiều ngày tới từng trải đều hướng Sunet giải thích một lần, mà Sunet thì nằm Lý Vô Ngạo trong lòng, ngọc thủ nhẹ nhàng ôm Lý Vô Ngạo cổ, lẳng lặng nghe. Sau khi giải thích xong, Lý Vô Ngạo ánh mắt nhìn về phía Sunet, nhẹ giọng thở dài một cái, hỏi, Sunet lão bà, ngươi làm đệ ngũ Hokage vài ngày như vậy, có thể hiểu được có quan hệ năm nước lớn thủ hộ giả tin tức. Năm nước lớn thủ hộ giả, Sunet đôi mi thanh tú khẽ nhíu một chút, tỉ mỉ nghĩ một hồi, mới, chỉ có, hơi lắc đầu, nhẹ giọng nói ra, đối với cái này một điểm, ta cũng không phải rất tinh tường, bất quá, ta từng nghe các trưởng bối nói qua, phong hỏa lôi thủy thổ, mỗi một cái quốc gia đều có một cái hoặc là mấy cái cực kỳ mạnh mẽ thủ hộ giả tồn tại. Hơn nữa, các nàng đều là sống rất nhiều năm lão quái vật, một dạng không dễ dàng hiện thân. Như vậy, đem bạch bắt đi chính là cái kia thủy quốc thủ hộ giả Yukiko lớn em. Chẳng phải là không tìm ra manh mối có thể nói. Lý Vô Ngạo trong con ngươi hiện ra một sầu lo, thở dài một hơi, nói rằng, thấy Lý Vô Ngạo như vậy vì trắng sự tình tiêu tụy lo lắng, Sunet nhẹ nhàng liếc mắt, không nỡ không gì sánh được, ngọc thủ nhẹ khẽ vuốt vuốt Lý Vô Ngạo tuấn tú gương mặt, ôn nhu nói ra, Vô Ngạo, ngươi đừng sốt ruột, ta hiện tại đã trở thành Konoha thôn đệ ngũ Hokage, trong tay vẫn có rất quyền lực lớn, liên quan tới năm nước lớn thủ hộ giả sự tình, ta sẽ tận lực giúp ngươi tìm hiểu tin tức. Như vậy, đa tạ Sunet lão bà. Lý Vô Ngạo đại hỉ, gắt gao ôm lấy Sunet đẫy đà nhu mỹ nị hoạt thân thể mềm mại, nhẹ giọng nói, lão công, đây là ta phải làm. Sunet mềm mại đáng yêu cười, nhẹ giọng nói, thấy Sunet lộ ra như thế một bộ quyến rũ diêm dúa lòe loẹt dáng dấp, Lý Vô Ngạo không khỏi trong lòng tà hỏa tuôn, hơi cúi đầu, ở su nết phấn hồng ướt át cặp môi thơm hung hăng hôn gặm cắn mấy cái. Ta cười nói ra, su nết lão bà, vài mặt trời lặn có cùng ngươi thân mật hoan ái. Mỗi khi nhớ tới ngươi 108cm khổng lồ vú, lão công đều là nhịn không được tâm sinh hỏa nhiệt. Chúng ta đi ngọa thất nghỉ ngơi một ngày cho khỏe chứ. Biết Lý Vô Ngạo muốn làm cái gì cảm thấy khó xử chuyện su nết. Ngọc Dung hơi đỏ lên, trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt, chợt cười quyến rũ nói. Được, a, lão nương còn sợ ngươi tiểu tử này hay sao? Hắc hắc, đến lúc đó, nhìn người nào trước cầu xin tha thứ. Lý Vô Ngạo cười tà một tiếng, cánh tay hơi dùng lực một chút, đem su nết ôm thật chặt, đứng lên, hướng phía gần nhất một gian ngọa thất đi tới. Hừ, xem thì nhìn, xú tiểu tử, su nết cúi người ở Lý Vô Ngạo trong lòng, ngang Lý Vô Ngạo liếc mắt, mị thái không ngờ, thu thủy một dạng trong con ngươi, cũng có một tia dục vọng tốc biến. Lý Vô Ngạo ly khai mấy ngày nay, mỗi khi nhớ tới Lý Vô Ngạo nhiệt tình cùng cường đại, su nết cũng là tư niệm không ngớt đây. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo cười tà, ôm su nết đẫy đà nhu mỹ thân thể mềm mại, đi tới trong phòng ngủ, nhẹ nhàng đem su nết đặt ở giường. Sau đó, liền 3 năm ngoại trừ 2 mà khứ trừ su nết cùng mình người hết thảy quần áo và đồ dùng hàng ngày vớ. Sau một lát, Lý Vô Ngạo cùng su nết 2 người, liền toàn thân không mặc gì cả, thẳng thắn thành khẩn đối đãi cùng một chỗ, làm Lý Vô Ngạo cười tà, đánh su nết tuyết trắng đẫy đà, cao vót lả lướt kiều mềm thân thể thời điểm. Lý Vô Ngạo chợt nhớ tới nhất kiện vô cùng trọng yếu sự tình đến. Vội vã khó khăn lắm nhịn xuống trong lòng trào tạo nên tới tà dục chi hỏa. Gắt gao ôm lấy su nết mềm nhãn hương thơm linh lung kiều thân thể. Không có lập tức tiến hành tiến một bước động tác thân thiết. Vô Ngạo, ngươi, làm sao vậy? Lúc đầu làm xong nghênh tiếp Lý Vô Ngạo cuồng phong bảo vũ tập kích chuẩn bị su nết. Lại cảm giác được thân thể chi Lý Vô Ngạo chậm chạp không chịu lướt qua ngọc môn quan, làm hơi sửng sờ, mở thu thủy một dạng mang theo từng tia xuân ý đôi mắt đẹp đến nhìn về phía Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng hỏi. Hắc hắc, su nết lão bà, ta chợt nhớ tới nhất kiện vô cùng trọng yếu sự tình. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ nhàng đem su nết tuyết trắng là lướt mềm nhẵn thân thể đỡ lên, để cho nàng ngồi ở trong lòng ngực mình, nhẹ giọng cười nói, cái gì sự tình trọng yếu như vậy, lão công? Su nết ngồi ở Lý Vô Ngạo trong lòng, nhìn Lý Vô Ngạo trong đôi mắt đẹp, có một chút vẻ u oán. Vừa rồi, nàng nhưng là bị Lý Vô Ngạo chỉnh tình dục khó nhịn đây. Ha ha. Chính là bây giờ ta cắn nuốt tiền lục cái vĩ thú chakra. Trong cơ thể chakra năng lượng đã đạt đến một loại phi thường mức đáng sợ. Hơn nữa, ta còn người chủ Uchiha nhất tộc bây giờ đã tiến hóa đến vĩnh hằng Mangekyo cùng cửu mang tinh. Serinian huyết kế giới hạn. Lại thêm, ta còn sở hữu đệ nhất Hokage mới có mộc độn huyết kế giới hạn. Ta nghĩ là thời điểm đem ta Serinian tiến hành thành Rinnegan. Lý Vô Ngạo mỉm cười, tay nhỏ bé vuốt ve trong lòng su nết linh lung trơn mềm xinh đẹp thân thể, nhẹ giọng nói, đưa người vĩnh hằng Mangekyo Serinian tiến hóa thành Rinnegan, đây chính là nhất kiện vô cùng trọng yếu sự tình. Thế nhưng cùng chúng ta cái đó muốn làm sự tình có quan hệ gì? Su nết đôi mắt đẹp có chút ai oán mà nhìn về phía Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng sáng giọng để tỏ lòng bất mãn trong lòng, mềm nhẵn ngọc thủ còn nhẹ nhẹ nhàng ở Lý Vô Ngạo cánh tay khắp một. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.